Bản tôn không vui, chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong trong tay Minh Quang kiếm ra, cư nhiên cứ như vậy đem thượng cổ danh kiếm giao cho một cái ngu dại tiểu hài tử đỉnh đầu vẫn là làm hắn đi giết người. Lạc Tinh Lỗi cầm Minh Quang kiếm thuận theo chủ nhân chi ý an tĩnh nằm ở hắn trong tay, mặc hắn sử dụng. Lạc Tinh Lỗi dẫn theo kiếm, đi bước một đi qua. Toàn trường người sắc mặt đại biến. Đều không biết hắn muốn làm cái gì. Chẳng lẽ thật muốn như đế tôn theo như lời. Giết người, Lạc Tinh Lỗi chân ngắn nhỏ đầu tiên ngừng ở hắn thân ca ca Lạc Tinh Cờ trước mặt. Lạc Tinh Cờ sắc mặt đại biến. Lạc Tinh Lỗi, ngươi muốn làm gì? Ta chính là ngươi thân ca ca nha. Đế tôn quang mang quá thịnh. Hắn hoàn toàn đã quên chính mình không cần sợ hãi cái này tiểu quỷ. Lòng tràn đầy chỉ dư kinh hãi. Lạc Tinh Lỗi khuôn mặt nhỏ banh đến thẳng tắp. Trên mặt nước mắt chưa khô, không nói một lời, từ Lạc Tinh Cờ bên người đi qua. Lạc Tinh Cờ lỏng một mồm to khí, toàn thân sụi lơ trên mặt đất. Những người khác cũng lỏng một mồm to khí, lại thấy Lạc Tinh Lỗi lại lần nữa đi tới một Tử Đàn Tông đệ tử trước mặt. Này đệ tử đúng là vừa mới nói hắn lục mắt bất tường, khắc sư khắc thân người. Kia đệ tử nhìn Lạc Tinh Lỗi xách theo kiếm tìm tới môn tới, không khỏi kinh hãi. Tiểu huynh đệ. Hắn tuổi tác cũng không tính đại, vừa mới bất quá là bởi vì vận mệnh chi đạo mới thành lập, thuận miệng khoe khoang, không thể tưởng được thế nhưng khiến cho này rất nhiều phong vân, trong lòng sớm đã là biết vậy chẳng làm. Lạc Tinh Lỗi cặp kia xinh đẹp lục mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắn, sau đó lại kéo kiếm xoay người đi rồi trở về. Đi đến Bùi Nặc bên người, Bùi Nặc nhìn còn không đến hắn đùi nho nhỏ nam đồng, cười lạnh một tiếng. Ngươi vì sao không giết bọn họ? Lạc Tinh Lỗi giơ lên đầu, hướng về phía Bùi Nặc lắc đầu, nãi thanh nãi khi nói. Bọn họ, không xứng, thanh âm tuy rằng là non nớt đồng âm, nhưng nội dung lại rất là khí phách. Bùi Nặc cười to, một tay đem hắn ôm lên. Hảo, từ nay về sau, người đó là ta Bùi Nặc đệ tử. Câu này nói đến toàn trường toàn kinh, Ngọc trưởng lão nói, đế tôn, người này, thiên tính ngu dại, chỉ sợ. Đế tôn tà khí thoáng nhìn hắn, môn nói, thì tính sao, Ngọc trưởng lão cùng mặt khác vài vị muốn khuyên nhủ trưởng lão đồng thời câm miệng, đế tôn chi ý đã rất rõ ràng. Dù cho trời sinh ngu dại, dù cho lục mắt bất tường, thì tính sao? Bản tôn có gì phải sợ, đế tôn khí phách đem Lạc Tinh Lỗi cấp ôm đi, trải qua vừa mới tu vận mệnh chi đạo đệ tử bên người, nói. Đường ngang ngõ tắt, hồ ngôn loạn ngữ, người kêu tên gì? Kia đệ tử đã sớm đối chính mình lắm miệng hối hận không thôi, thấy đế tôn hỏi chuyện, vội vàng nói. Đệ tử An Thiên Nhiên, Lạc Tinh Lỗi cứ như vậy bị Bùi Nặc cấp ôm đi. Ở hắn ngây thơ mờ mịt bên trong đã bị Bùi Nặc thu làm nhị đệ tử. Có thể bị đế tôn thu làm đệ tử là cỡ nào vinh hạnh việc hắn cũng không minh bạch. Nhưng mà liền hắn cá nhân mà nói, vẫn là thập phần hưởng thụ lưu tại cái này xinh đẹp ca ca bên người. Bởi vì tất cả mọi người không cần hắn thời điểm, là cái này xinh đẹp ca ca muốn hắn. Tuy rằng người khác tổng cảm thấy cái này xinh đẹp ca ca thực hung, nhưng là hung điểm cũng không quan hệ, hung điểm mới có thể không ai dám tiếp cận, mới có thể chỉ thuộc về hắn một người. Nhưng là tiểu lạc lạc mộng đẹp thực mau liền đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn thực mau liền phát hiện, xinh đẹp ca ca không phải hắn một người, mà là cái kia chán ghét quỷ. Xinh đẹp ca ca bên người sớm đã có một cái hắc lông mày chán ghét quỷ, xinh đẹp ca ca sẽ đối cái kia chán ghét quỷ cười, lại sẽ không đối hắn cười. Xinh đẹp ca ca càng thích cái kia chán ghét quỷ, mà cũng không thích hắn. Người khác tổng nói, xinh đẹp ca ca là bởi vì đáng thương hắn đồng tình hắn mới có thể làm hắn lưu lại. Xinh đẹp ca ca là bởi vì đồng tình cùng đáng thương mới lưu hắn đến bên người, nhưng là đối cái kia hắc lông mày, còn lại là bởi vì thích. Là hắn chính tay nghe thấy, cái kia chán ghét quỷ quấn lấy xinh đẹp ca ca vẫn luôn truy vấn xinh đẹp ca ca có thích hay không hắn. Xinh đẹp ca ca chính miệng nói thích, nghe lời chỉ nghe một nửa cộng thêm đầu óc không hào sự tiểu lạc lạc căn bản không làm hiểu tình huống. Ngày ấy tình huống là cái dạng này, bái kiến sư tôn, ngoại giới tổng nói ngài là bởi vì không mừng đệ tử mới thu sư đệ, nhưng đệ tử biết được sư tôn chân ý đều không phải là như thế. Sư tôn, ngài thích chứ đệ tử? Bùi Nặc cười lạnh một tiếng. Thích, ai cho ngươi tự tin? Diệp Vị Nhiên, từ đây Lạc Tinh Lỗi liền ở Tử Đàn Tông ở lại. Hắn đầu óc không tốt, sơ học luyện kiếm là lúc gặp gành gian nan vô cùng, chọc đến Bùi Nặc giận dữ, thiếu chút nữa liền sinh ra đem hắn trục xuất sư môn tâm tư. Thậm chí bắt đầu hối hận chính mình vì sao sẽ đầu óc nóng lên liền nói muốn thu này tiểu tử ngốc vì đồ đệ. Ngày ấy hắn tâm huyết dâng trào đến thu đồ đệ đại điển đánh giá, trùng hợp nhìn thấy Nhân An Thiên Nhiên vô tâm một lời mà bị chịu chỉ trích nam hài. Làm hắn không khỏi nhớ tới chính mình năm đó, đế tôn năm đó đương nhiên cũng không như Lạc Tinh Lỗi như vậy, trời sinh ngu dại người gặp người ngại cầu thấy cầu ngại. Đế tôn thiếu niên thông minh, tiến bộ thần tốc, liền không có hắn lĩnh ngộ không được công pháp, không có hắn xem không hiểu kiếm kinh. Thập phần đến sư tôn ngưỡng mộ. Nguyên nhân chính là như thế, ở vài vị sư huynh đệ chung không được ưa chuộng. Hơn nữa đế tôn trời sinh phản cốt, tự hắn trăm tuổi đột phá linh tịch cảnh, bước lên con đường lúc sau, tu biến Tử Đàn Tông kiếm thuật, vì thế lại ngược lại tự ngộ kiếm thuật. Hắn sở ngộ kiếm thuật có một phong cách riêng, cùng thế nhân biết đại đạo bất đồng, pha chịu phê bình. Nhưng là đế tôn vẫn cứ kiên trì, rốt cuộc khai sáng vô số kiếm kinh. Đem tinh thông Tử Đàn Tông đệ nhất kiếm kinh sư huynh đánh bại. Từ đây hắn kiếm kinh, mới bị coi nếu chí bảo, bị chịu khen ngợi. Những cái đó phía trước cười nhạo hắn, âm thầm cho hắn hạ ngáng chân sư huynh sư đệ tất cả đều bị bạch bạch bạch vả mặt. Là cố, Bùi Nặc thấy với đám người bên trong cố sức dẫy dụa Lạc Tinh Lỗi, liền giống như thấy chính mình đã từng. Này đây mới có thể ra tiếng tương trợ, kết quả liền đầu óc nóng lên thu kia ngu xuẩn vì đồ đệ. Đế tôn nhìn huy tiểu cánh tay cố sức luyện kiếm Lạc Tinh Lỗi, chỉ cảm thấy đầu càng đau. Hắn sư huynh đã đủ xuẩn, vì sao đứa nhỏ này so với hắn sư huynh còn xuẩn? So với hắn sư huynh còn xuẩn, kia vẫn là người sao? Hắn lúc trước thu đồ đệ, cũng là ôm, xuẩn điểm lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể xuẩn quá hắn sư huynh ý tưởng, hiện tại xem ra, thật là 10 phần sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Bùi Nặc vốn cũng trương mắt Diệp Vị Nhiên, nề hà Diệp Vị Nhiên tăng tổ phụ tăng tổ phụ tăng tổ phụ, cùng hắn chất nhi tăng tôn từ cháu cô gái, có như vậy quăng tám xảo cũng không tới một chút quan hệ, hắn cũng là xem ở kia một chút nhỏ bé đến có thể xem nhẹ bất kể huyết thống phân thượng, mới phá cách nhận lấy Diệp Vị Nhiên. Cũng thế, Bùi Nặc đem kiếm một ném, liền tùy hắn đi, là long là trùng, chung quy muốn dựa vào chính mình. Nếu hắn thật là khả tạo chi tài, không cần bản tôn nhọc lòng, sẽ tự xuất sắc. Đế tôn không kiên nhẫn, xem ở tuổi nhỏ Lạc Tinh Lỗi trong mắt, lại là sư tôn chỉ dạy sư huynh luyện kiếm lại không dạy ta lại một bằng chứng. Flow, bởi vì mọi việc đều vội, đế tôn thực mau liền đem tiểu đồ đệ cấp quên tới rồi sau đầu. Hắn không quan tâm hào một thời gian, Lạc Tinh Lỗi lại lần nữa nhập hắn mắt lại cũng không là nhân tu luyện thành công. Mà là hắn bị người ám toán. Một cái ngu dại trĩ nhi trở thành đế tôn đệ tử, này nên là lệnh bao nhiêu người đỏ mắt việc a. Tử Đàn Tông những cái đó không ăn phận người vốn đang có vài phần cố kỵ đế tôn, sao thấy đế tôn cũng đối cái này tiểu đệ tử chẳng quan tâm, hiển nhiên là từ bỏ, vì thế lại ngo ngoe dục dịch lên. Nhìn bị ám toán chỉ có thể nằm ở trên giường Lạc Tinh Lỗi, đế tôn giận tím mặt. Giận dữ, là trước mắt người như thế không biết cố gắng. Cư nhiên ngốc đến chịu người ám toán. Nhị giận, là bản tôn chi huy cư nhiên có người dám can đảm khiêu khích. Chẳng lẽ là bản tôn nhân từ lâu lắm, giận dữ đế tôn hạ tàn nhẫn tay, đem Tử Đàn Sơn toàn bộ đều thanh một lần. Trong khoảng thời gian ngắn mỗi người kêu khổ, biết được sư tôn vì chính mình hết giận Lạc Tinh Lỗi tràn đầy đều là cảm động, kéo thương bệnh chi khu liền đi tìm sư tôn. Không đợi hắn cảm tạ sư tôn tương trợ tri ân, Bùi Nặc cũng đã thoáng nhìn hắn. Như thế xuẩn độn, chỉ làm cái này đánh giá, đế tôn liền lạnh lùng vung tay áo tử, đi rồi. Khi đó Lạc Tinh Lỗi tuổi tác đã lớn chút, lớn đến đủ để đọc hiểu sư tôn đáy mắt lạnh nhạt cùng khinh miệt. Hắn tâm đều lạnh, đường hắn kéo mỏi mệt thân mình đi ra Tử Đàn Cung khi, trùng hợp Diệp Vị Nhiên lại tới nữa. Hắn luyện kiếm thành công lại tới thảo khen ngợi, đế tôn vừa thấy xác thật có một chút mặt tiến bộ. Đặc biệt là cùng Lạc Tinh Lỗi kia ngốc tử so sánh với, quả thực có vẻ có chút ưu tú. Khó được khen ngợi vài tiếng, Diệp Vị Nhiên vốn chính là cấp điểm ánh mặt trời liền sán lạn chủ, bị luôn luôn nghiêm khắc sư tôn tán, cả người cao hứng đến độ muốn bay lên tới, Tử đàn công nội tràn ngập hắn hoan thanh tiếu ngữ. Tử đàn công nội, thầy trò tình nùng. Tử đàn công ngoại, một lòng lạnh nhạt thành băng. Bùi Nặc Thế Lạc tinh lỗi hào hào rửa sạch quá tử đàn tông này đó bọn đạo trích hạng người sau. Cũng không để ý nhiều hắn, chỉ là ngẫu nhiên đem hắn gọi tới, tra hỏi một chút hắn việc học, giáo thụ hắn mấy chiêu kiếm thuật. Đế tôn yêu cầu rất cao, Lạc tinh lỗi tự nhiên không thể làm hắn vừa lòng, tự nhiên mỗi lần đều không có hảo tin tức. Hắn mỗi lần đều sắc mặt ngưng trọng, mặt ù mày ê đi ra ngoài, cùng ngay sau đó hắn lúc sau đã đến, cao hứng phấn chấn Diệp Vị Nhiên hình thành tiên minh đối lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc tinh lỗi đương nhiên không biết Diệp Vị Nhiên lạc quan thuộc tính, mặc cho sư tôn như thế nào nghiêm khắc mặt lạnh hắn đều có thể từ giữa tìm được lời nói an ủi chính mình, cho nên mỗi ngày đều là vui tươi hớn hở. Ở Lạc tinh lỗi trong mắt, này lại là sư tôn đại hắn cùng sư huynh bất đồng lại một hữu lực bằng chứng. Ghen ghét hạt giống, sớm đã mọc rễ nảy mầm. Ở kia lúc sau, Lạc tinh lỗi bắt đầu ở Bùi Nặc không thèm để ý chỗ, chậm rãi lớn lên. Hắn càng lớn, trước kia không rõ rất nhiều sự lại đột nhiên minh bạch. Tỷ như sư tôn địa vị, tỷ như có thể làm sư tôn đệ tử là cỡ nào chuyện may mắn, tỷ như. Hắn ở sư tôn trong lòng, vĩnh viễn cũng không bằng sư huynh. Bởi vì trí tuệ tăng trưởng, cho nên rất nhiều nguyên bản lĩnh ngộ không được công pháp kiếm kinh với hắn mà nói đã sớm không tính cái gì. Hắn tu vi ở tiến bộ vượt bậc bên trong, thậm chí ẩn ẩn muốn vượt qua sư huynh. Nhưng mà, này đó sư tôn đều nhìn không tới, thậm chí thấy được, cũng không để bụng. Hắn làm được lại hào, được đến cũng chỉ có sư tôn vài câu không mặn không nhạt khích lệ. Không tồi, nhìn, giống như là ở có lệ, nhưng kia, lại có biện pháp nào? Sư tôn muốn thích cái nào đệ tử là sư tôn việc, hắn căn bản không có khả năng cưỡng bách sư tôn thích hắn. Cũng thế, hết thảy đều là mệnh chung chú định. Thẳng đến một ngày, hắn đi tìm sư tôn thảo muốn kiếm kinh, lại vào nhầm bể tắm. Ở bể tắm hôi hồi nhiệt khí bên trong, gặp được cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng sư tôn. Sư tôn ở trong lòng hắn hình tượng, hoặc lạnh nhạt, hoặc kiêu ngạo, hoặc cuồng ngạo, lại chưa từng có như thế. Chi tư, đen như mực tóc dài ở trên mặt nước dần dần hoa khai, sư tôn hai tròng mắt nhắm chặt. Thật dài lông mi còn mang theo hơi nước, rụ tán mà xuống. Nhíu mày, môi đỏ diễm lệ, hai má thế nhưng ửng đỏ một mảnh. Trong nước mơ hồ có thể thấy được sư tôn trắng nõn thân mình. Một chút rên in tiếng động từ mặt nước trung tỏa khắp mở ra, bay vào hắn bên tai. Ân, Lạc tinh lỗi trong nháy mắt kia thế nhưng cảm thấy chính mình tiến vào một cái thế giới chưa biết, tâm thần hoảng loạn. Hắn tâm thần hoảng loạn dưới tự nhiên vô pháp duy trì bình tĩnh. Thực mau liền phát ra tiếng vang. Chính đắm chìm, với tình, dục bên trong Bùi Nặc bỗng nhiên vừa mở mắt, hét lớn một tiếng. Ai ở đằng kia, Lạc tinh lỗi chỉ phải chậm rãi mà ra, hướng tới sư tôn hành lễ nói. Gặp qua sư tôn, Bùi Nặc hôm nay thăm dò bí cảnh, thế nhưng lầm trung in độc, linh lực hóa giải không khai, chỉ có thể lấy loại này nhất nguyên thủy phương thức thư giải. Hắn vốn tưởng rằng tránh ở bể tắm không người biết hiểu. Thế nhưng bị cái này vật nhỏ toàn xem ở trong mắt. Nhất thời giận tím mặt, ai chuẩn ngươi tiến vào, cấp bản tôn cút đi, từ nay về sau chưa kinh bản tôn cho phép, không được tiến vào tử đàn cung. Lạc tinh lỗi hung hăng cắn răng một cái, môi dưới bị hắn cắn đến trắng bệch. Là, tuy rằng bị sư tôn xua đuổi, thậm chí còn bị phạt, nhưng là Lạc tinh lỗi trên đường trở về vẫn luôn không có tâm tình tối tăm, tương phản, hắn tinh thần có chút. Hoảng hốt, sư tôn, đó là làm sao vậy? Sinh bệnh, Lạc tinh lỗi từ nhỏ liền ở tại tử đàn sơn phía trên. Hắn tính cách quái gở, ngày thường cũng hiếm khi cùng trong tông đệ tử có điều lui tới. Ngày thường lại một lòng một dạ ở tăng lên tu vi phía trên. Này đây trường đến 20 mấy tuổi, thế nhưng ở phương diện này còn mờ mịt vô chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống, Lạc tinh lỗi như vậy việc làm một loạt mộng. Trong mộng sư tôn toàn thân chờ, n chuỗi, mặt nếu đào hoa, lại vô phía trước lạnh như băng xương bộ dáng, chính hướng về phía hắn mỉm cười. Đó là chưa bao giờ đối sư huynh lộ ra quá, độc thuộc về hắn tươi cười. Ngày thứ hai, Lạc tinh lỗi đứng dậy là lúc, ngạc nhiên phát hiện giường phía trên một mảnh hỗn độn. Chưa bao giờ trải qua quá việc này hắn tức khắc không biết làm sao lên, cũng xấu hổ với đem việc này hướng người khác nhắc tới. Vẫn là phụ trách quét tước nhà ở tu tập giường đệm đạo đồng thấy, thần thần bí bí chiều hắn làm mặt quỷ. Thiếu quân, cũng tới rồi tuổi A, Lạc Tinh lỗi mặt trầm xuống. Người nói cái gì, kia đạo đồng thấy hắn tức giận nửa điểm không sợ, ngược lại chiều hắn lộ ra một người nam nhân đều hiểu tươi cười. Ngày thứ hai, liền cho hắn mang đến một loạt dưới chân núi họa bồn. Những cái đó họa bồn, cấp vẫn luôn chuyên tâm kiếm đạo siêng năng tu luyện Lạc Tinh lỗi, mở ra tân thế giới đại môn. Quảng cáo, cách chương.